Chương 804, đặc biệt thiên. 8. Canh thứ 2 rất nhanh máy bay trực thăng đi vào rổ vạn nỉ cùng ạ bổ lộ trên không, chậm rãi từ rổ vạn nỉ phía trên hạ xuống, bởi vì vừa mới đối chiến rất nhiều thời gian, rổ vạn nỉ điều động trợ giúp đã đến, mà lúc này, tất cả mọi người bị vừa mới luồng khí kia cho đánh bay, lúc này đều đã phân tán ra, từ vũng bùn bên trong đứng dậy xỉ vờ nhìn xem không trung. Đó là rổ ở tổ phân bộ máy bay trực thăng thủ lĩnh máy bay trực thăng hạ xuống, rất nhanh. Một tên nam tử áo đen mang theo rất nhiều đội viên từ trên phi cơ trực thăng xuống, gặp được rổ vạn nỉ về sau cung kính nói. Mặc dù hắn không biết nơi này xảy ra chuyện gì, vì sao lại một mảnh hỗn độn, nhưng là cũng biết tại tim dọc kẹt bên trong chuyện không nên hỏi là không thể hỏi. Lập tức hành động, tam thánh điều sức chiến đấu đã mất, liền tại phụ cận, lập tức tiến hành lùng bắt. Vâng, nghe được rổ vạn nỉ lời nói về sau, nam tử áo đen một trận kinh ngạc. Không nghĩ tới lần này lại là muốn bắt Tam Thánh Điểu, mà lại nghe rổ vạn nì ý tứ, tựa hồ Tam Thánh Điểu đều đã mất đi sức chiến đấu, cũng may là như thế, nếu không coi như không muốn đối mặt, mình cũng phải đối mặt thực lực cường đại trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn. Nghe rổ vạn nì sau khi phân phó, tất cả tim dọc kẹt thành viên đều đi bắt đầu chuyển động. Rổ vạn nì cùng ạ bổ lộ lên máy bay trực thăng, mà đội viên khác cũng đều như thế. Sau đó liền bắt đầu lục soát lên Tam Thánh Điểu thân ảnh, rất nhanh liền phát hiện mổ chẹt tung tích. Lúc này mổ chẹt tại mấy cây đá đoạn này phía dưới đại thụ, ngọn lửa trên người cũng không có bình thường mãnh liệt như vậy, đó có thể thấy được, phân hóa về sau thật tiêu hao rất nhiều, lại thêm bây giờ là trời mưa xuống. Trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn thể lực mặc dù vậy mà, nhưng bù không được hành hạ như thế, đầu tiên là cưỡng ép dung hợp, lại đến là một trận đại chiến. Trong chiến đấu những cái kia tổn thương cũng không phải là không có, mà là bởi vì bọn chúng mất đi ý thức căn bản không biết cái gì gọi là tiêu hao, chỉ hiểu được chiến đấu, kể từ đó tại phân liệt thời điểm, lại lần nữa sinh ra mãnh liệt thống khổ, sau đó phân liệt đồng thời, trước đó bị tổn thương, toàn bộ đều chia sẻ đến Tam Thánh Điểu riêng. Phân minh thể nội, có thể nói hiện tại Tam Thánh Điểu thương thế nghiêm trọng, phát hiện mục tiêu. Bắt đầu bắt rất nhanh trên phi cơ trực thăng mặt phát hiện mổ chẹt tung tích về sau, lập tức bắt đầu bắt, từ trên phi cơ trực thăng mặt rủ xuống điện tử cánh tay cùng xích sắt chuẩn bị đem mổ chẹt bắt lại, điện tử cánh tay chậm rãi mở ra, sau đó bắt lấy mổ chẹt thân thể, vừa mới muốn lên thăng thời điểm, một trận thanh âm bỗng nhiên chuyển đến. Giờ dạ gỗ này sử dụng hì ơ bỉm trong mưa phùn, kim sắc quang mang phá không mà ra, hì ơ bỉm trực tiếp trúng đích kết nối lấy điện tử cánh tay xích sắt. Uy lực cường đại va chạm xích sắt lập tức ứng thanh đoạn, điện tử cánh tay đã mất đi khống chế, cho thấy từ mổ chẹt trên thân rơi xuống đến bên cạnh, cho thấy xa xa không trùng, một bóng người thần sắc nghiêm trọng, hai tay cắm ở trước ngực, dưới chân cưới dở dạ gồ nạch chạm mặt tới. Lạn sờ cái này vướng bận ra hỏa, lại tới quay rối nhìn xem chạm mặt tới người, rồ vạn nỉ trong mắt xuất hiện ý tứ hoán độc, nhiều lần phá hủy bọn hắn tim dọc kẹt kế hoạch ra hỏa hắn làm sao lại quên. Ngữ long ra vô luận là cái nào đều là như vậy làm cho người chán ghét, nhưng là lạn sở đến, cũng đã nói lên còn muốn mang đi Tam Thánh Điểu, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thủ lĩnh chúng ta muốn làm sao? Nam tử áo đen rõ ràng cũng nhận ra đối diện người tới là lạn sở, mặc dù tim dọc kẹt cũng không e ngại người trong liên minh, nhưng là cùng liên minh chính diện cứng đối cứng luôn luôn không tốt, huống chi đối diện là lạn sở, hắn cũng không dám tự tiện chủ trương. Không đợi rổ vạn nì nói chuyện, trung quanh đã là xảy ra biến hóa, cho thấy nguyên bản bị đánh bay rơi xuống bổ kẹ mần nhóm, xạ lạ mẹn sơ, trả gì rất đều từ từ xuất hiện. Còn có xài ghệ đám người bổ kẹ mần cũng đều không có nhận thương tổn quá lớn, phải biết sử dụng bọn chúng đều là ưu tú huấn luyện ra, bình thường bọn chúng thế nhưng là nghiêm chỉnh huấn luyện. Cho nên tại vừa mới trong bạo tạc, bọn chúng có đầy đủ năng lực bảo vệ mình không bị thương tổn. Rất nhanh, trả gì rất bọn chúng liền đem máy bay trực thăng cho bao vây. Coi như đây là máy bay trực thăng vũ trang, lúc trước sẽ là đồn City thời điểm cũng đã khảo nghiệm qua, tại cường đại bổ kẻ mẩn trước mặt cái này máy bay trực thăng không chịu nổi một kích. Đáng chết rút lui thấy cảnh này rổ vạn nhi cũng là mang to. Bất quá cũng không có cách, hiện tại không rút lui, chỉ sợ đến lúc đó liền kéo không xong, lạn sở ra hỏa này tất nhiên sẽ xuất hiện ở đây. Vậy đã nói rõ rất nhiều đáng chết cảnh sát cùng sẽ là đồn City lực lượng cảnh vệ sẽ tới. Phải biết lúc trước thế nhưng là tại sẽ lã đồn City náo ra động tĩnh lớn, có thể nói để sẽ lã đồn City tổn thất nặng nề, sẽ lã đồn City lực lượng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Bốn cầu hoa tươi năm vâng nghe được rộ vạn nì mệnh lệnh, nam tử áo đen lập tức trả lời đạo, sau đó liền hạ ra lệnh rút lui. Rất nhanh, máy bay trực thăng bên trong phóng xuất ra mấy quả đạn tháo, bất quá nhưng không có lực sát thương, nổ tung về sau tạo thành nồng đậm sương mù. Thừa dịp sương mù tràn ngập đồng thời che lấp tầm mắt của mọi người, máy bay trực thăng đột nhiên gia tốc, hướng phía không có ngăn cản phương hướng nhanh chóng tiến lên. Nhìn xem một màn này, Lạn Sở không có đi đuổi theo, bởi vì hắn biết, tim dọc kẹt khăng khăng muốn chạy trốn, bằng lực lượng bây giờ là không có cách nào lưu lại, tương phản ép, một khi cái kia vũ trang máy bay tiến vào sẽ là đồn City, nhất định sẽ tạo thành tổn thất lớn hơn, làm liên minh nhân viên, chính là muốn cân nhắc nhiều như vậy. Mà lúc này trên phi cơ trực thăng mặt rộ vạn ni âm thầm nắm chặt nắm đấm. Đáng chết Lạn Sở! Đáng chết Ngự Long gia, lần tiếp theo ta rộ vạn nỉ nhất định sẽ không lại thua, lần này vẫn là hắn thua, mình tựa hồ bị lực lượng mất phương hướng. Lúc trước Tam Thánh Điểu sinh ra nếu như là trực tiếp để Tam Thánh Điểu rời đi sẽ là đồn City, căn bản không có người có thể ngăn cản được, cuồng vọng phía dưới vậy mà tại sẽ là đồn City phá hư, mới khiến cái này tiểu quỷ nhóm có cơ hội để lợi dụng được dẫn đến hiện tại thất bại. Ô, loại cảm giác này ngay tại đây là, rộ vạn nỉ bỗng nhiên sững sờ. Cảm giác mình giống như bị lọ cồn, quay đầu từ cửa sổ kiếng nhìn xem, cho thấy phía dưới cảnh hoang tàn khắp nơi trong rừng rậm, trong mưa phùn đứng đấy một bóng người, lúc này chính ngẩng đầu nhìn mình, vẫn như cũ là đỏ làm giao nhau con người, vẫn như cũ là như là lúc trước hắn ý, liền ngay cả đứng tại trên phi cơ trực thăng đều cảm thấy run rẩy một hồi. Hư thật là khiến người ta cảm giác chán ghét mà liền tại tim dọc kẹt thoát đi đồng thời, còi báo động âm thanh cũng không lâu sau vang lên. Đồng thời còn có thật nhiều máy bay trực thăng bao vây rừng rậm trên không, chẳng những có xe cảnh sát còn có thể cứu hộ xe đều mở ra ngoài rừng rậm mặt. Tràng tai nạn này cuối cùng là tại trong mưa to đã qua một đoạn thời gian, tiếp xuống liền là đối với bị phá hư thành thị chữa trị, còn có thể cứu viện binh thương binh, bất quá những này cùng dương bọn. Người không có quan hệ.